Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181 Đại Lý Hokage, xa ẩn thôn xuất động 3.000 nhẫn quân gần như chính là cực hạn. Mộc Diệp nhẹ nhàng là có thể lôi ra 10.000 đại quân. Hai bên thực lực cách xa, sở dĩ như vậy cường ngạnh. Xa ẩn thôn cũng không có biện pháp, một thôn chi ảnh nói chết thì chết. Sống không thấy người, chết không thấy xác, vất vả chuẩn bị hành động cuối cùng trở thành trò cười. Khom lưng xin lỗi, trực tiếp lui binh, vì mặt mũi, bọn họ cần thiết ngoan cố rốt cuộc trang cũng đến giả bộ cường ngạnh bộ dáng. Nếu không thôn bên trong nhân tâm liền tan, xa ẩn thôn chính là ở đánh cuộc. Đánh cuộc Mộc Diệp không dám khai chiến, cho dù khai chiến, bọn họ cũng không sợ. Đánh không lại hướng sa mạc một toàn, các ngươi còn có thể vượt qua hãn hải truy lại đây không thành. Xa ẩn thôn thật sự quá nghèo. Bất chấp tất cả, bần cùng bọn họ không sợ đánh giặc, loại này lừa bịp tống tiền sự làm lên ngựa quen đường cũ. Không phải lần đầu tiên, cũng không phải là cuối cùng một lần, đệ tam Hokage làm lơ xa ẩn thôn chiến tranh lừa bịp tống tiền. Phát động nhân mạch thế công, làm Tsunade, Kakashi, bao gồm Naruto, phàm là có thể đáp thượng lời nói. Thay phiên ra trận, khuyên bảo Jiraiya, Jiraiya không phải hắn nhất vừa lòng đồ đệ. Nhưng hiện tại chính là nhất vừa lòng đồ đệ. Không phải cũng đúng rồi. Quy, lão nhân làm ngươi đương Hokage. Ngươi vì cái gì cự tuyệt? Liền bởi vì rượu Mộc Sơn Cốc tiên nhân tiên đoán. Có thể như vậy trắng ra dò hỏi cũng chỉ có Tsunade, hai người ở trong thôn tiểu tử quán uống. Rượu, không mang tùy tùng. Liền bọn họ hai người, Jiraiya lần này nhưng thật ra thực nghiêm túc. Hai ngày này Kakashi, Asuma đều cùng hắn nói qua. Heo lộc điệp tam gia, Hyuga, Inuzuka, Aburame này đó nhẫn tộc, Mitokado Homura cùng Yutaten Koharu cũng đều biểu đạt từng người ý kiến. Danzo bên kia khẳng định là không đồng ý. Nhưng lần này hắn cũng lấy không ra cái gì quá tốt lý do phản đối, tất cả mọi người hy vọng hắn đảm. Đương cái này Hokage, chỉ có chính hắn không nghĩ, lúc này nhấp một ngụm rượu. Liền cảm thấy rượu có chút chua xót, ta thật sự không có cái kia mới có thể. Ta tính cách cũng không thích hợp, giống lão nhân như vậy, mỗi ngày ngồi ở trong văn phòng xử lý công vụ, kia thật không phải ta muốn đồ vật. Jiraiya khuôn mặt thượng hiện ra một tia sợ hãi. Chính mình thành thành thật thật ngồi ở trong văn phòng xử lý công vụ cảnh tượng thật sự là thật là đáng sợ. Hắn thích hơn nữa đã thói quen tự do tự tại sinh hoạt. Thật sự không nghĩ đem chính mình trói buộc tại như vậy cái trong thôn. Hắn càng hy vọng chính mình trở thành một cái hộ vệ giả, mà không phải khống chế giả. Tsunade thực hiểu biết hắn làm người. Chính mình không muốn. Đừng đẩy cho người. Tsunade chính mình liền không nghĩ đương Hokage. Tự nhiên cũng không nghĩ đem Jiraiya đẩy đến cái này hố lửa đi. Lại khuyên bảo hai câu. Lúc sau giơ lên chén rượu. Chuẩn bị tiếp tục uống rượu. Đem cái này đề tài xóa qua đi. Dù sao đệ tam làm ơn chính mình hỗ trợ khuyên bảo. Chính mình cũng khuyên. Jiraiya không đồng ý. Kia có biện pháp nào? Thình lình Naruto từ góc xó xỉnh vọt ra, hắn trực tiếp nhảy đến hai người trước mặt bàn thượng. Duỗi tay chỉ vào Jiraiya, Naruto thực bực bội. Nhìn Jiraiya trong ánh mắt thế nhưng xuất hiện như vậy một tia thất vọng, háo sắc tiên nhân. Người vì cái gì cự tuyệt đảm nhiệm Hokage? Người không phải trong truyền thuyết tam nhẫn sao? Trở thành đệ tam gia gia cùng đệ tứ Hokage người như vậy. Chẳng lẽ là một kiện thực mất mặt sự sao? Ta muốn tấu bẹp ngươi. Naruto dương nanh múa vuốt mà hướng lên trên hướng. Tsunade vội vàng bắt lấy hắn quần áo. Đồng thời hướng tử quán ngoại nhìn thoáng qua. Liền thấy Kakashi vẻ mặt cười mỉa. Đối nàng xua tay, cái gì tiên đoán? Cái gì không nhiệt tình? Kia đều là lấy cớ, Jiraiya đối với tự thân tin tưởng không đủ. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là cái kẻ thất bại. Đây mới là mấu chốt, mọi người khuyên bảo một lần cũng chưa dùng. Lúc này xuất động Naruto, cũng là không có biện pháp. Nếu nói Naruto miệng độn đối Sunet hiệu quả là 150%, nói đối Jiraiya chính là 200%. Jiraiya nhìn đến Naruto liền nhớ tới chính mình đệ tử Namikaze Minato, vô luận là Shikaku, đệ tam, Kakashi vẫn là Sunet, tại đây một khắc đều không bằng Naruto hiệu quả hảo. Nhìn đến Naruto chờ mong ánh mắt, hắn nội tâm rất là xúc động. Nguyên bản chuẩn bị cự tuyệt nói, tới rồi bên miệng rốt cuộc xuất hiện rõ ràng buông lỏng, hắn tỏ vẻ chính mình muốn nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, lúc sau liền một mình một người rời đi. Jiraiya do dự, Danzo bên kia đã khua chiêng gõ mõ mà hành động đi lên, hắn bí mật đi trước Hỏa Quốc thủ đô. Một ngày sau phản hồi, ở đệ tam trong phòng bệnh, hắn lấy ra một chương Hỏa Quốc đại danh tự mình ký tên nhâm mệnh thư. Đại danh đồng ý ở đệ tam Sarutobi Hiruzen thoái vị sau, từ hắn Shimura Danzo tiếp nhận chức vụ đệ ngũ mục Hokage. Danzo rất đắc ý, hỏi, Hiruzen, đại danh ký tên không có vấn đề đi? Mitokado Homura vẻ mặt cổ quái, không rõ như vậy cái đồ vật là như thế nào ra lò. Đệ tam nằm ở trên giường bệnh, ánh mắt phi thường vẩn đục, hắn trong lòng biết rõ ràng, ông bạn già tuyệt đối là dùng chính mình không biết thủ đoạn. Này tuyệt đối không phải đại danh bổn ý, ta không biết ngươi đối đại danh dùng cái gì nhẫn thuật. Nhưng là, Danzo, ngươi hành vi lại lần nữa quá tuyến. Danzo căn bản không để bụng. Như thế nào? Các ngươi cho rằng đây là ta giả tạo? Chúng ta đây cùng đi thủ đô. Từ đại danh tự mình nói quyết định của hắn. Như vậy có thể chứ? Đệ tam âm thầm suy nghĩ. Nháo không rõ Danzo dùng cái gì nhẫn thuật sửa đổi đại danh ý chí. Lẽ ra đại danh bên người cũng có thực lực không tầm thường ninja. Bọn họ liền như vậy nhìn. Vẫn là nói những cái đó ninja cũng bị Danzo thu mua. Đệ tam tinh lực vô dụng. Chỉ là tự hỏi một hồi, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hắn không có thao thao bất tuyệt nói chuyện sức lực, chỉ có thể lắc đầu. Ta không đồng ý. Đây là loạn mệnh, một thôn chi ảnh nhâm mệnh, là từ nhẫn thôn đề cử. Đại danh chỉ có đồng ý cùng không đồng ý quyền lợi. Người cái này, hắn hữu khí vô lực mà chỉ vào công văn. Ngoặc kép, không phù hợp trình tự, Danzo đem nhâm mệnh công văn ném tới trước mặt hắn. Đại danh nhâm mệnh, Hỏa Quốc trùng kiến vật tư. Này đó ngươi đều phải cự tuyệt sao? Nhắc tới tiền, nhắc tới trùng kiến. Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu liền trần trờ lên, đại danh nhâm mệnh. Ở bọn họ trong lòng vẫn là có điểm phân lượng, Mộc Diệp thiếu tiền, thiếu vật tư, thiếu các phương diện nhân thủ. Mà này đó đại danh đều có, một khi cự tuyệt Danzo Hokage nhâm mệnh, mấy thứ này có phải hay không đại danh liền không cung cấp? Đệ tam suy nghĩ hồi lâu, vì trước treo Danzo, chỉ có thể tạm thời lui một bước. Hắn nói, cái này nhâm mệnh không phù hợp trình tự, ta có thể lui ra tới, chờ ta sau khi chết, các ngươi đi thủ đô triệu khai hội nghị, chính thức xác định Hokage người được chọn. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể tạm thời đại lý Hokage chức vị, tuy rằng không có một bước đúng chỗ, nhưng là đại lý Hokage cũng là Hokage. Danzo đối này là vừa lòng. Hắn nhìn về phía mặt khác hai vị cố vấn, hai người cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, hảo. Vậy từ lão phu tới đại lý Hokage chi vị, Hiruzen, người trước đương cố vấn đi. Hảo hảo dưỡng bệnh, thôn còn cần trí tuệ của ngươi cùng kinh nghiệm a. Được đến chính mình muốn đồ vật, Danzo đắc ý rào rạt mà rời đi phòng bệnh, đệ tam Hokage cũng không phải là theo khuôn phép cũ người. Thành thật, ngươi làm mùng một. Ta liền làm 15. Hắn lập tức gọi tới Shikaku. Hai người thấp giọng thương nghị hơn một giờ, trận chi viết đến vẫn là rất rõ ràng. Danzo khống chế tam thuyền sử dụng chính là đừng thiên thần. Thuật này khẳng định rất mạnh, nhưng có thể bị bạch nhãn phát hiện. Cũng không cần thiết quá độ thần thoại. Tấu chương xong. Hết chương.